Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 670, 36 pháp, 66 thuật, nhìn thềm đá một lát, Diệp Chân chỉ có cười khổ một tiếng, chợt từng bước một đạp dai mà lên, ước chừng 1.800 dai về sau, một phương sân thượng xuất hiện. Cách đó không xa là một cái cửa đá khổng lồ khung. Đi qua khung cửa phía sau cũng là vách đá vạn trượng. Tiểu thế giới hoặc là truyền tống trận. Diệp Chân nói nhỏ, lại là nghĩ tới trước kia tiến vào Long Nguyên tộc trụ sở trải qua. Nhưng còn không chờ đợi Diệp Chân tinh tế dò xét, một đạo mờ mịt thanh âm đột nhiên vang lên. Vào đi, Diệp Chân hai mắt nhìn quanh. Không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hướng phía trước bước ra một bước, vừa vặn lần nữa vượt qua cửa đá, lại là một trận đấu chuyển tinh di, một phương động phủ hiện ra ở trước mắt, đạo trường, bồ đoàn, hồ sen, cùng cao hơn đạo đài, tại chỗ bên trong rỗng tuếch, trên bồ đoàn cũng như vậy, ngay cả hoa sen kia ao cũng chỉ là nho nhỏ mấy cái hoa cốt đóa. Đáng thương vài miếng tiểu hà lá. Cũng trên đài cao kia, một vị cầm trong tay phất trần dâu bạc trắng ông lão áo xanh ngồi xếp bằng trên đó. Vãn bối Diệp Chân bái kiến tiền bối. Diệp Chân hướng ông lão chắp tay hành lễ. Như vậy trang phục lại là ấn chứng một phần trong lòng phỏng đoán. Nhìn không thấu mê vụ, nói không hết tương lai. Người tiểu oa nhi này mới vừa xuất hiện, thuận lợi khiến thiên cơ che đậy, lai lịch phi phàm a. Ông lão áo xanh ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Chân, một lát sau thuận lợi lắc đầu nhẹ giọng nói, Diệp Chân đã sớm liệu đến có thể sẽ xuất hiện tình hình, trước mắt cũng là một trong số đó, phương pháp tốt nhất cũng là ngậm miệng không nói, tin tưởng có hệ thống ở trước mắt lão giả này, dù cho là vị kia tồn tại cũng không cách nào khám phá mình lai lịch. Thôi, tiểu oa nhi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ông lão áo xanh nhìn về phía Diệp Chân, lại là đột nhiên lộ ra có chút mỉm cười. Diệp Chân đồng dạng lộ ra một mỉm cười, nhưng lại không có trước tiên đáp ứng, mà hướng ông lão chắp tay nói, vãn bối tự nhiên nguyện ý. Nhưng ở trăm chuyện trước kia, vãn bối còn có mấy cái nghi vấn không biết tiền bối có thể giải đáp. Cứ nói đừng ngại, ông lão áo xanh mỉm cười nói. Tiền bối thế nhưng là phương Tây hai thánh một trong. Diệp Chân nói thẳng, cũng không phải, ông lão nói nhỏ. Tiền bối thế nhưng là đạo gia ba tôn. Diệp Chân lại hỏi, cũng không phải, ông lão nói nhỏ. Đạt được đáp án, Diệp Chân nhấc lên áo trắng vạt áo, quỳ ở trên bồ đoàn, hướng ông lão áo xanh nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Tốt, ông lão áo xanh đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là ta ngồi xuống vị trí thứ 8 đệ tử, là ta hạng tư đệ tử chính thức, cũng là duy nhất thân truyền. Trước mắt Diệp Chân sáng lên, ông lão câu nói này xem như biến tướng cho mình đáp án, khiến mình ăn một cái thuốc an thần. Hạng 8 đệ tử, vị thứ 4 đệ tử chính thức, thế gian không có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên trước đây 3 vị đệ tử thân truyền tự nhiên là cái kia ba tôn. Như vậy trước mắt thân phận của lão giả này cũng là Hồng Quân Đạo Tổ. Vậy hay sao cái này Tây Du chi hành tưởng thật chính là biến tướng hóa giải lượng kiếp đúng không? Trong nháy mắt Diệp Chân đáy lòng liền nghĩ đến rất nhiều. Thế nhưng mặc kệ chuyện của mình, Diệp Chân cũng không có ý định để ý tới. Ngươi tên đồ nhi này tương đối đặc thù. Như vậy ngươi nghĩ tại vi sư nơi này học được những thứ gì? Hồng Quân Đạo Tổ nói nhỏ, đồ đệ không phải chọn lấy. Sư phụ dạy cái gì đồ đệ liền học gì, Diệp Chân mỉm cười nói. Mới không lên cái này làm. Hồng Quân Đạo Tổ biết cái gì Diệp Chân cũng không biết. Vẫn là trước nghe một chút mình cái này mới sư phụ chuẩn bị dạy cái gì nói sau. Vi sư nơi này có 108 pháp thuật thần thông, ngươi có bằng lòng hay không học được? hình như xem thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Chân. Hồng Quân đạo tổ khẽ cười nói, nghe được lời nói trong nháy mắt, trong đầu Diệp Chân thuận lợi toát ra hai cái danh từ, chẳng lẽ là 36 thay đổi cùng 72 biến. Nghĩ đến, trong lòng Diệp Chân vui lên, xem ra Hồng Quân đạo tổ là chuẩn bị đem cái này hai đại thần thông toàn giáo mình. Chẳng qua là không biết học được cái này hai đại thần thông có thể hay không đạp phá thánh nhân ngưỡng cửa. Chẳng qua Hồng Quân đạo tổ lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, 108 pháp thuật thần thông là đại tạo hóa, cũng không phải là 36 thay đổi cùng 72 biến. Mặc dù cùng có thiên cương địa sát danh xưng, nhưng chỉ là đã chiếm căn cứ thiên cương địa sát số lượng. Là tiểu thần thông, là thiên cương tam thập lục biến, cùng địa sát thất thập nhị biến. Tinh ở thay đổi, 108 pháp thuật thần thông là thiên cương 36 pháp. Địa sát 72 thuật, là đại tạo hóa, hay lại có khác biệt trời vực, chẳng qua 108 biến này. Nhưng cũng cởi từ cái này đại thần thông, gần như tương tự, nhưng không có tác dụng lớn. Lại quá mức đơn giản vụng về chút ít. Đồ nhi nếu muốn học, vi sư thuận lợi dạy ngươi 108 biến này. Hồng Quân mỉm cười nói, vẫn là tạm biệt, đồ đệ nghe sư phụ. Liền học được cái kia 108 pháp thuật thần thông. Diệp Chân mỉm cười nói, không biết thì cũng thôi đi, hiện tại biết đến khẳng định phải học được lợi hại hơn. Hơn nữa Diệp Chân chú ý tới mình cái này tiện nghi sư phụ lại nói tiếp 108 pháp thuật thần thông. Cùng nói 108 biến thời điểm hoàn toàn là hai cái giọng nói. Một cái có chút trịnh trọng, một cái phảng phất đang nói góc tường rác rưởi. Người chỗ chủ tu công pháp như đại địa bao dung vạn vật, công chính bình hòa, mặc dù không có bất kỳ đặc điểm, nhưng cũng thành ưu điểm. Có thể bao dung những công pháp khác, người truyền cho ngươi công pháp này hình như đối với tương lai của ngươi hiểu rõ vô cùng. Trên người Diệp Chân một đoàn mê vụ, nhìn không thấu, nhưng Hồng Quân nhưng cũng có thể biết đến một chút tin tức. Ví dụ như Diệp Chân hiện tại công pháp là đến từ cùng người nào, nhưng Hồng Quân không cách nào biết được chính là, chính mình cũng nhìn không thấu mình cái này mới đổ nhi tương lai. Người kia lại có thể nào biết được? Ngươi lại nghe cho kỹ, vi sư lập tức truyền cho ngươi 108 pháp thuật thần thông bên trong địa sát phương pháp. 36 pháp, cũng là 36 mới đại thần thông, hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, xoay chuyển trời đất trở lại trăng, hoán vũ hô phong, chấn núi hám địa, giá sương mù đằng vân. Vẽ giang thành lục, tung địa kim quang, lật ra sông quấy biển. Nghe Hồng Quân đạo tổ giảng giải 108 pháp thuật thần thông cùng 108 biến sau đó, vẻn vẹn chỉ là tên Diệp Chân thuận lợi biết khác biệt ở đâu. 108 thần thông, gần như mỗi một hạng đều là đã có được lớn uy năng pháp thuật thần thông. 108 biến, tuy nói là 108 biến, thật ra thì có thể thiên biến vạn hóa, không thể đếm mà tính, nhưng lại không cụ bị có thể cải thiên hoán địa lớn chưa thể. Chẳng qua lại có thể này ám hợp biến hóa của thiên cương địa sát thuật tránh né ba tay sáu khó khăn. Nghe ý của Hồng Quân đạo tổ, bình thường nhân giới tu sĩ cuối cùng cả đời chỗ nhất cầu nói cũng là 108 biến này một trong số đó. Nếu cơ duyên phía sau, hai thay đổi liền có thể đạt được, tam biến có thể thành tiên. Hoàn chỉnh 108 biến không phải thiên địa người tài không thể toàn tu. 108 biến liền lấy như vậy, chớ đừng nói chi là 108 pháp thuật thần thông. Trong đó liên quan, cần lĩnh ngộ bề bộn chi đạo. Cho đến tận này cũng chỉ có một người được thành. Nghe được chỗ này, dù là thiên phú mạnh đến chính mình cũng hơi sợ Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ nói, sư phụ liền nhìn thiên phú của đồ đệ cao như vậy cũng không phải là coi trọng, mà cái kia tu thành người đã có được căn cơ ngươi đồng dạng có. Đừng nói am hiểu sâu trong đó, pháp này chỉ cần có thể thuần thục vận dụng, liền có thể chứng được đại la. Nhưng về sau đầu kia hoàn toàn thuộc về chính ngươi, chỉ mới có con đường thuận lợi, cần ngươi tự động tìm hiểu. Hồng Quân đạo tổ nhẹ giọng nói. Diệp Chân hai mắt sáng lên, đây chẳng phải là mình sở cầu về phần cái kia hoàn toàn thuộc về đường của mình, cũng là trên thiên đạo đại đạo, chỉ cần lĩnh ngộ một đầu liền có thể chứng được thiên đạo thánh nhân chính quả. Sau đó Diệp Chân cũng là chính mắt thấy trong truyền thuyết thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, các loại huyền lại huyền thanh âm huyền diệu, kèm theo các loại đại đạo chi lý thông qua giảng đạo hiện ra ở trước mặt Diệp Chân, bị Diệp Chân nhanh chóng tiêu hóa. Thời gian không biết tiếp tục, Diệp Chân rốt cuộc tỉnh lại, lại chẳng qua là một cái chớp mắt mở to cặp mắt. Ngươi người này quả nhiên phi phàm, vắt ngang cùng người khác lệch trời, đến trước mặt ngươi lại như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Thấy được tốc độ đột phá của Diệp Chân, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng là trong lòng hơi kinh, sợ là liền thượng cổ hồng hoang đều không người nào ra Diệp Chân khoảng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,